Chiến Yên Hùng Cái, chương 2, Khiên Thủ Giai Nhân, góc truyện audio.com. Vừa dứt tiếng, nàng khẽ vung tay, người áo trắng bụng trúng một chưởng, lùi ra sau một bước phun máu tươi chết liền. Công lực kinh người của nàng làm cho những người áo đen bao vây xung quanh trợn mắt há mồm kinh sợ. Nữ nhân áo xanh giết người áo trắng xong, khẽ lắc mình tay ngọc liên tiếp vung ra. Hự hự liên tiếp, trong chốc lát mười mấy tên áo đen đều táng mạng bởi tay của nàng. Âu Dương Hải được Xuân Hồng ôm trong lòng. Chàng đã trông thấy cuộc giết chóc tàn khốc này. Bất giác đưa mắt ngó nữ nhân áo xanh một cái. Lúc này sao tàn hết sạch, cảnh vật đang tối tăm nhất. Tuy Âu Dương Hải không trông thấy rõ dung mạo nhưng cảm thấy nữ nhân áo xanh ấy rất đẹp. Lúc này chỉ còn nghe tiếng nói lạnh lùng của nữ nhân áo xanh, Xuân Hồng. Chúng ta đi mau, nữ nhân áo xanh cất bước thong thả nhưng người đã như mũi tên rời nỏ bắn ra ngoài 10 trượng. Xuân Hồng ôm Âu Dương Hải theo sát sau người nữ nhân áo xanh. Chớp mắt hai người đã vượt qua 6-7 ngôi viện. Lúc này bên tường góc đông nam của Lý Gia Đại Viện bỗng có một tiếng quát, người nào đó hãy dừng bước. Báo rõ thân phận, hiển nhiên trong bóng tối, người đó không cách nào phân biệt được, địch hay ta. Một tay Xuân Hồng khẽ vỗ vào vai trái nữ nhân áo xanh. Cất giọng nói, Lam Tinh Tinh phu nhân thị thì xuất hiện phụng mệnh truyền lệnh. Người nọ dường như nghi hoặc, cười nhạt nói, các người tiến gần thêm một bước thì cung tên sẽ bắn gió. Hừ, Lam Tinh Tinh phu nhân dù là có lệnh sao lại nhờ cô nương tự thân truyền đạt. Nữ nhân áo xanh trong chớp mắt đảo mắt thật nhanh đến từng cây bạch dương trước mặt. Nàng nghĩ địch trong bóng tối ta ở chỗ sáng. Nếu nhất cử nhất động nào làm cho họ bắn tên ra thì thực sự khó tránh khỏi. Nhưng chợt nghe tiếng cười của Xuân Hồng nói. Phu nhân truyền lệnh cường địch xâm nhập, đã giết chết mười mấy vị huynh đệ Hắc Ưng đội, muốn các ngươi phải tiếp tục kéo dài phòng thủ, ai rời chỗ phục kích sẽ bị xử tử. Nữ nhân áo xanh bèn ngay lúc đó xông lên phía trước. Tay trái vung lên bắn ra mấy đạo ám khí loang loáng. Nhãn lực của nàng quả kinh người, ám khí hình như có mắt, bốp bốp phập, phập từ trên ba cây bạch dương rớt xuống ba bóng người. Nữ nhân áo xanh vừa xuất thủ, Xuân Hồng ôm Âu Dương Hải chạy nhanh như gió lao đến dưới một cái cây. Một loạt mũi tên vạch không trung kêu vù vù bay thẳng đến chỗ nữ nhân áo xanh. Nữ nhân áo xanh như u linh quỷ mị, thân mình vụt chuyển động liền liền. Chỗ nào thân mình nàng vừa qua thì bóng người từ trên cây rớt xuống rầm rầm. Không kịp kêu lên một tiếng hự nữa, ám khí của nàng tuyệt độc. Nhất định đều đã bắn trúng tử huyệt của địch nhân. Với thân thủ của nàng, ngày nay võ lâm e rằng khó kiếm được người thứ hai. Nữ nhân áo xanh cười nhạt, người đã nhảy lên bức tường cao vây bọc xung quanh viện. Xuân Hồng cũng nhảy theo. Hai người nhân lúc trời còn chưa sáng, nhanh chóng chạy biến vào bóng đêm yên tĩnh. Âu Dương Hải lo sợ, không biết họ muốn đem mình đi đâu. Chàng lấy làm khổ vì huyệt đạo bị điểm không thể mở miệng ra hỏi được. Lúc này đang ở trong lòng người ngọc, mùi hương thanh khiết của người xử nữ bay sộc vào mũi. Ước chừng qua thời gian độ một bữa cơm, lúc này vang lên giọng nói của Xuân Hồng, xong rồi còn nhắm mắt làm gì? Âu Dương Hải cảm thấy mình được đặt lên một cái giường. Chàng mở mắt ra ngó thử xung quanh, đây vốn là một căn phòng ngủ. Đứng trước mặt chàng là Xuân Hồng, nhưng không thấy bóng dáng của nữ nhân áo xanh đâu cả. Âu Dương Hải bị điểm trúng huyệt linh đài đến bây giờ vẫn chưa được giải khai. Miệng nói không được, thân không thể nhúc nhích, nhưng nghe Xuân Hồng nói nhỏ, tướng công, bây giờ ta sẽ giải huyệt đạo cho ông, đợi đến khi bang chủ của chúng ta hỏi ông phải trả lời cho tốt. Nói xong nàng dùng ngón tay điểm vào huyền cơ huyệt của Âu Dương Hải. Âu Dương Hải vươn vai để cho khí huyết từ từ lưu thông. Ngay lúc đó trong đầu chàng lại hiện lên hình bóng của người đẹp áo lục. Chàng hoảng sợ không biết tại sao mình cứ luôn nghĩ đến. Giống như trong lòng chỉ có một mình nàng mà thôi. Xuân Hồng chăm chú nhìn thần sắc trên mặt chàng. Bất giác buồn bã than khổ. Nói, tướng công. trong đầu ông lại hiện lên hình ảnh con yêu nữ đó ư, Âu Dương Hải đỏ bừng mặt. Bởi vì chàng cảm thấy đây là một chuyện tế nhị, thấy tâm sự của mình bị cô ta điểm trúng. Chàng Xuân Hồng nói, tướng công, ông hãy nghỉ ngơi một tí, hãy vứt bỏ hình bóng ma quái ấy đi. Âu Dương Hải biết mình không cách nào vứt bỏ được hình bóng người đẹp trong tim. Lúc ở Lý Gia Đại Viện chàng đã tìm hết cách muốn bài trừ hình bóng của người đẹp áo lục nhưng kết quả chỉ làm chàng thêm đau khổ. Không biết tại sao, trong đầu chàng lúc này lại thích bóng dáng đó, vĩnh viễn lưu lại trong trái tim. Đây là một chuyện vô cùng thần bí. Nếu không trải qua cảnh đó thì ai lại có thể tin được trên thế gian lại có loại nhiếp hồn kỳ diệu này? Âu Dương Hải khẽ hỏi, cô nương, đây là đâu? Xuân Hồng nói, thiếu trang 93, 94, Lý Xuân Hồng nghe vậy bật cười khanh khách, Âu Dương Hải thấy nàng cười càng thêm mơ hồ không hiểu gì cả. Lý Xuân Hồng nói, người như ông lại ít biết chuyện võ lâm thật đáng tiếc thay. Khiên Thủ Bang vốn không có một nam nhân nào, lấy đâu ra quần hùng? Âu Dương Hải ngạc nhiên, nói, sao? Khiên Thủ Bang đều là nữ nhân à? Lý Xuân Hồng khẽ trợn đôi mắt đẹp. Nói, ông xem thường nữ nhân chúng ta ư? Khiên Thủ Bang dưới sự lãnh đạo của Gia Tư, trong võ lâm giang hồ hiện nay bất kỳ môn phái nào cũng đều không dám khinh thị. Âu Dương Hải nghe vậy cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nghĩ thầm, con gái yếu không cản nổi gió thế mà lại tạo bang lập hội. Lúc này Lý Xuân Hồng đã dẫn Âu Dương Hải đến cửa một tòa sảnh. Bên cửa sổ có hai thiếu nữ quấn khăn xanh trên đầu. Cúi người thi lễ, Âu Dương Hải vào đại sảnh, đảo mắt xung quanh chỉ thấy 12 cô gái áo xanh sắp thành hàng. Bọn họ tuổi tác cỡ chừng đôi mươi, dung mạo xinh tươi, linh hoạt, nhưng thần sắc trên mặt mỗi người đều lạnh lùng. Lý Xuân Hồng chỉ một cái ghế che nói, mời tướng công ngồi giây lát. Bang chủ tức thời sẽ đến. Nói xong nàng đi vào nội thất. Âu Dương Hải ngồi tại đại sảnh, ngó xung quanh, cảm thấy không yên. Đại sảnh này giống như một ngôi nhà cổ hoang lương từ lâu không người ở, vách tường đều đã bong hết. Nhưng trên mặt đất được quét tước rất sạch sẽ. Chừng độ một tuần trà, rèm vải vén lên, Lý Xuân Hồng đã cùng hai cô gái khác đi ra. Một cô đó là nữ nhân áo xanh vẻ người kiều mị, mặt nở nụ cười, ánh mắt Âu Dương Hải vừa tiếp xúc bất giác giật mình. Nữ nhân này có thể xưng là phong hoa tuyệt đại, tú rất tuyệt luân, thân thể thướt tha xinh xắn, diện mạo tựa như Lý Xuân Hồng. Có điều đôi mắt đẹp của nàng bắn ra tia sáng làm cho người không dám xâm phạm. Sắc mặt uy nghiêm khiến không cần phải nói cũng làm cho người ta khâm phục được. Âu Dương Hải bỗng nghĩ đến lúc mình ở Tịch Hồng Hiên đã đụng phải nàng. Lập tức cúi đầu không dám nhìn nữa. Chàng biết nữ nhân này chính là bang chủ Khiên Thủ Bang danh chấn giang hồ. Chợt nghe giọng nói của Lý Xuân Hồng, tướng công. Vị này là gia thư Lý Xuân Hoa, Lý bang chủ, nàng chỉ cô gái bên cạnh rồi nói, thư thư ấy là hộ pháp Ngọc Tiêu Thiên Tử liên mị của bổn bang. Lý Xuân Hồng nói tiếp, bang chủ, lời ông ta nói không phải là giả, muội nghĩ ông ta nói không được nguyên nhân. Bỗng nhiên một cô gái áo xanh, lưng đeo trường kiếm từ ngoài sảnh đi nhanh vào, từ xa đã chắp tay quỳ gối làm lễ, nói, bẩm cáo bang chủ. Ngoài viện có Đông Bắc Đường gia thiếu viện chủ đến bái kiến bang chủ. Lý Xuân Hoa bang chủ lạnh lùng nói, mời ông ta vào trong. Âu Dương Hải giật mình, nghĩ, Đường gia thiếu viện chủ, có phải vị đường tướng công mà mình đã mạo xưng? Lý Xuân Hoa chăm chú nhìn Âu Dương Hải chậm rãi nói, tướng công đã không biết tại sao chúng nhiếp hồn thuật ư? Thế thì ông đem những lời nói của họ nói với ông nói hết ra. Một câu không được giấu, một chữ không được sai. Âu Dương Hải nghe xong lại giật mình. Trong đầu chàng thấp thoáng nhớ lại Lam Tinh Tinh phu nhân đã nói tất nhiều với mình. Nhưng hiện giờ không nhớ nổi một câu. Đây là một chuyện thật lạnh lùng. Âu Dương Hải biết trí nhớ của mình từ trước tới giờ rất tốt. Nhưng hiện giờ trong đầu chỉ có thể nhớ được người đẹp áo lục kia ra. Còn kỳ dư những cái khác trải qua trong óc đều trống rỗng. Âu Dương Hải ngẩn đầu trầm tư. chàng giống như người đang hồi ức. Lục Tìm dĩ vãng thần thái mơ hồ. Lý Xuân Hoa, Liên Mị và Lý Xuân Hồng là 6 con mắt đều chăm chú nhìn lên mặt của chàng. Bỗng ngoài sảnh vang lên một chàng cười ha hả, nói, Đường Hải Minh mạo muội bái kiến bang chủ, có điều chi thất lễ mong bang chủ bỏ qua. Vừa nói xong, ngoài cửa xuất hiện một thiếu niên vận áo dài màu lam tay phe phẩy cây quạt cương cổ thiết phiến. Mày kiếm mắt sao, lưng hổ eo gấu, tư thái anh tuấn chắc tuyệt. Sau thiếu niên áo lam, một đạo nhân vận hoàng bào, dáng người thanh phong đạo cốt, mặt như cô nguyệt, vai đeo cổ kiếm đi cùng với 4 vị thanh niên đạo sĩ nữa. Sau cùng chậm chậm đi vào một nho sĩ mặc áo dài trắng tướng mạo hiền hòa. Khuôn mặt gầy mà sáng, tuổi chừng trên dưới 40, Lý Xuân Hoa vừa trông thấy mọi người lập tức nghênh thân đứng dậy. Cười nói, không ngờ tòa hoang lương phế viện này nhất thời lại có quý khách giáng lâm. Xin thứ cho không thể nghênh tiếp từ xa, các vị đừng lấy làm lạ. Thiếu niên áo lam trông thấy Lý Xuân Hoa hơi giật mình, nhưng vẫn tươi cười hơ hơ một tiếng, vội bước lên một bước cung thân thi lễ. Nói, võ lâm truyền tụng khiên thủ bang Lý Xuân Hoa thống suất quần hùng, dương danh thiên hạ, oai trấn trung nguyên, hôm nay lại có thể gặp được phương giá thật là không lỡ chuyến này. Lý Xuân Hoa cười nhạt nói, Đường thiếu viện chủ từ trước tới giờ tọa trấn Đông Bắc, hiếm khi giá lâm trung nguyên, hôm nay lại hành hiệp trung nguyên chắc có chuyện gì đây. Đường Hải Minh mỉm cười, nói, khách sáo, hành động của tại hạ làm sao có thể qua mắt Lý bang chủ. Lý Xuân Hoa quay người thi lễ với Hoàng Bào đạo nhân. Nói rằng, không ngờ Thanh Thành Cổ Mộc đạo trưởng cũng đến đây. Thật là một chuyện may. Hoàng Bào đạo nhân khẽ niệm vô lượng thọ Phật rồi nói, Lý bang chủ chớ nói đùa. Bần đạo từ nơi xa xôi gấp gáp tới Trung Nguyên đây đương nhiên là có đại sự. Lý Xuân Hoa mỉm cười, quay qua bạch y nho sĩ thi lễ, nói, nếu bổn bang đoán không lầm, đại giá chắc là Quan Đông đại hiệp danh mãn giang hồ, truy phong tu sĩ Công Tôn Lạp. Nho sĩ trung niên cười, nói, chỉ là hư danh, sao dám nhận mỹ danh đại hiệp. Lý Xuân Hoa nói, xin chư vị ngồi. Lúc này đã có 3 thiếu nữ áo xanh mang vào phòng 3 cái ghế. Truy phong tu sĩ Công Tôn Lạp, Thanh Thành trưởng môn Cổ Mộc đạo trưởng, Đường Hải Minh, ai nấy đều ngồi xuống. 4 đạo sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh Cổ Mộc. Bỗng Đường Hải Minh vừa trông thấy Âu Dương Hải, khẽ kêu một tiếng, nói, xin hỏi Lý bang chủ, vị huynh đài đây xưng hô thế nào? Lúc này Âu Dương Hải vẫn cúi đầu trầm tư. Mấy người kia tiến vào chàng dường như cũng không thấy. Rồi bỗng nhiên Âu Dương Hải mở bừng đôi mắt hổ, khẽ lắc đầu than thở nói, một câu ta cũng không nhớ nổi nữa. Chàng nhìn một lượt mấy người trong phòng, người làm chàng chú ý nhất là Đường Hải Minh. Âu Dương Hải khẽ gật đầu mỉm cười. Đường Hải Minh chắp tay nói, thỉnh giáo huynh đài cao tánh đại danh. Có phải đã có một lần có duyên gặp mặt ở Lý Gia Đại Viện rồi không? Âu Dương Hải cất giọng nói, chính là tại hạ, thế thì huynh đài là Đường Gia Thiếu Viện chủ rồi. Đường Hải Minh thấy chàng vẫn chưa nói ra tên họ, bất giác cau mày gật đầu nói, không dám, kẻ hèn Đường Hải Minh đây ngày sau hãy còn xin chỉ giáo thêm. Chàng ta vừa nói xong, một thiếu nữ áo xanh đi nhanh đến bên Lý Xuân Hoa nói nhỏ mấy câu rồi lập tức lui ra. Mặt Lý Xuân Hoa lạnh lẽo như băng, quay sang Đường Hải Minh, Đường thiếu viện chủ, không biết các hạ đến đây có mang theo gia nhân chứ? Đường Hải Minh thấy nàng biến đổi sắc mặt đã biết rằng xảy ra sự cố. Nói, kẻ hèn này đến bái phỏng bang chủ, không hề mang theo gia nhân. Lý Xuân Hoa nói, treo lời đệ tử bổn bang nói bên ngoài gần trang viện phát hiện một đại hán áo lam hành tung khả nghi. Trong lúc đệ tử bổn bang tra xét, đại hán nọ chợt xuất thủ đánh trọng thương 3 vị hộ pháp của bổn bang. Bây giờ đã bị tứ đại đàn chủ của bổn bang bắt được. Y là người của Đông Bắc Đường Gia Đại Viện. Đường Hải Minh biến sắc, hỏi rằng, không biết trên ngực áo của đại hán áo lam nọ có ký hiệu của bổn viện không? Bỗng bên ngoài vang lên tiếng quát tháo, rồi lại một giọng nói khẩu âm thô hào. Đường Hải Minh vội vã đứng phắt dậy. Trước cửa có bóng người, một đại hán mặc áo lam gọn gàng bước vào. Phía sau có bốn thiếu phụ phong tư bất phàm, tóc dài đến lưng đi sát theo. Đường Hải Minh vừa trông thấy đại hán này cảm thấy mặt mũi vô cùng xa lạ. Nhưng phục trang trên mình hắn ta thì lại chính là của gia nhân mình. Người cơ trí lão luyện như Đường Hải Minh vừa trông thấy đã biết rằng sau khi mình rời khỏi Đông Bắc, nhân gia nhất định đã xảy ra biến cố. Công phu hàm dưỡng của Đường Hải Minh cực cao, dù gặp phải chuyện trọng đại cũng vẫn trấn tĩnh như thường. Chàng đi tới chắp tay hỏi, các hạ là đột nhiên chàng xuất thủ, chụp lấy đại hán áo lam nhanh không thể tả. Thân thủ đại hán nọ thật lanh lẹ, dù rằng Đường Hải Minh hạ thủ trong lúc xuất kỳ bất ý hắn vẫn chành được. Co chân đá vào huyệt khí hành ngay bụng dưới của Đường Hải Minh. Đại hán áo lam đã biết người trước mặt là Đường gia thiếu viện chủ. Mỉm cười lạnh lùng lật cánh tay đánh vào ngực Đường Hải Minh một chưởng. Đường Hải Minh hừ một tiếng, chân phải bước xéo qua nửa bước tránh đòn đá của đối phương. Tay phải nhanh chóng truy chưởng, tay trái triển pháp đại cầm nã thủ pháp bấu vào cổ tay đại hán áo lam. Ai dè người áo lam võ công cũng chẳng vừa, thân mình lắc nhẹ đã tránh được hữu chưởng đánh ra và đòn cầm nã tay tả của Đường Hải Minh. Đường Hải Minh hơi sững lại, nói, hào tiểu tử, võ công khá lắm, vừa dứt tiếng, một chưởng đánh ra cực nhanh. Đường Hải Minh danh dự rất cao trong võ công. Cái tên thiết phiến thần kiếm lừng danh Nam Bắc, cũng vì trong bụng đã phẫn nộ, chưởng này đủ cả 10 thành công lực, uy thế mạnh mẽ tuyệt luân. Đại hán áo lam vừa tiếp chưởng liền bị chấn động thối lui ba nước. Đường Hải Minh đắc thủ, tức thời tung mình vung hữu chưởng công liền ba chiêu. Ba chiêu này xuất thủ mau như điện chớp, đại hán nọ bị bức đến nỗi bấn loạn cả tay chân. Hai bên tai vang lên tiếng cười của Đường Hải Minh, tay trái liên tục vỗ ra hai chưởng. Tay phải lại ra chiêu kinh hồng ly vĩ nhắm ngay ngực đánh tới. Đại hán áo lam trông thấy thế chưởng hiểm ác khó bề tránh khỏi. Chỉ còn biết giơ tay chống đỡ. Ai ngờ chưởng thế của Đường Hải Minh đột nhiên thay đổi từ đánh sang cầm nã. Năm ngón tay bấu chúng vào mạch môn của hắn. Quát rằng, bộ áo trên người mi mặc lấy ở đâu? Đại hán áo lam tuy huyệt đạo bị khống chế không cựa quậy được nhưng mồm vẫn cứng còi. Giận dữ quát, đệ tử Bạch Hoàng giáo nào có phải là hạng tham sống sợ chết? Ngươi chớ nên hỏi làm gì chỉ thêm phí lời. Đường Hải Minh lạnh lùng nói, nếu ngươi không muốn thưởng thức sự đau đớn của ngũ tuyệt mạch thác cốt pháp thì hãy thành thực trả lời câu hỏi của ta. Đại hán áo lam quát, ngươi có thủ đoạn gì ác độc cứ thi triển ra hết đi. Nếu muốn hỏi gì ở ta hả, thì ngươi chỉ nằm mộng giữa ban ngày. Đường Hải Minh cười nhạt, nói, hào tiểu tử, thật là ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tay phải chàng nhanh như chớp điểm vào ba nơi huyệt đạo của người nọ. Các cao thủ trong phòng đều biết đó là thủ pháp làm cho người ta đau đớn cùng cực. Thực không một ai có thể chịu nổi. Ai ngờ đại hán áo lam bỗng ngẩn đầu cười sằng sặc, tiếng cười mang vẻ đau đớn. Thảm thương khiến người nghe không khỏi kinh tâm động phách, không rét mà run. Đại hán áo lam thôi cười, nói lớn, các ngươi nghe đây, hễ ai dám đối đầu với Bạch Hoàng giáo của ta thì tất phải chết. Trước mắt thì những cao thủ đến Châu Tiên Trấn không quá 10 ngày tất phải chết. Lý Xuân Hồng đứng bên cạnh Lý Xuân Hoa chợt lên tiếng, mau điểm vào huyệt nha tai và huyệt nhĩ dung của gã. Bỗng nhiên thấy các thớ thịt toàn thân đại hán áo lam co giật. Đường Hải Minh không kịp nghĩ ngợi lẹ tay điểm vào huyệt đạo của hắn. Lý Xuân Hồng khẽ thở dài nói, đã quá trễ rồi. Nàng vừa nói xong, sắc mặt đại hán áo lam biến đổi. Chết liền tức khắc, mọi người đều sững sờ. Nói thầm, không biết là chất độc gì mà phát tác thật là nhanh. Quan Đông đại hiệp Công Tôn Lạp và Thanh Thành Cổ Mộc đạo trưởng chậm rãi bước tới chăm chú nhìn xác chết một hồi. Rồi lại đưa mắt nhìn Lý Xuân Hồng. Hiển nhiên ai nấy đều hoài nghi là không thấy người áo lam uống thuốc thì làm sao lại trúng độc chết đi. Lý Xuân Hồng thở dài nói, người trong Bạch Hoàng giáo trong mình có dấu độc châm. Thật là làm cho người ta khó mà lường được. Mọi người hãy nhìn phía sau gót giày của hắn. Mọi người bèn nhìn vào gót chân của xác chết. Nơi gót chân phải của hắn có găm một cây kim bạc mảnh như lông trâu. Lập lòe màu xanh biếc lạnh lẽo. Hiển nhiên đã được tẩm chất độc cực mạnh. Truy phong tù sĩ Công Tôn Lạp mỉm cười nói, trên giang hồ đồn rằng Khiên Thủ bang chủ có một người bào muội cơ trí tuyệt vời. Xem ra chính là cô nương rồi. Âu Dương Hải nghe vậy bất giác cũng quay đầu ngó Lý Xuân Hồng một cái. Chỉ thấy nàng khẽ cúi đầu e lệ nói, tiểu nữ làm gì có đức ấy, sao dám nhận lời khen ngợi của Công Tôn Đại Hiệp. Đường Hải Minh nói, các huynh đệ, có một chuyện không được rõ. Xin hỏi Lý cô nương, tại sao cô nương biết người này dùng độc châm tự sát? Lý Xuân Hồng nói, chuyện này rất đơn giản, bất cứ ai chỉ cần lưu ý một chút thì có thể thấu. Đường Hải Minh nói, xin cô nương dạy bảo cho. Lý Xuân Hồng nói, chuyện tuy giản đơn trong lúc đang nói thì bỗng nhiên vang lên tiếng đàn réo rắt, tiếng đàn dường như rất xa xăm. Xa xăm như từ nơi chân trời góc bể truyền lại. Như có như không rất là nhỏ bé, nhưng người trong phòng đều nghe thấy rất rõ ràng, âm điệu khinh tựa như đang gọi một người nào. Âu Dương Hải nghe tiếng đàn, cả người chàng run lên bần bật, trong đôi mắt bỗng xuất hiện màu u ám. Lý Xuân Hồng biến sắc, vội nói, thư thư, mau điểm huyệt đạo của Âu Dương tướng công. Lý Xuân Hoa ngồi bên trái Âu Dương Hải lập tức phất chỉ. Ai dè cả người Âu Dương Hải nhảy lên như bị điện giật. Tránh khỏi cú điểm huyệt cực nhanh của Lý Xuân Hoa. Lý Xuân Hồng la lên, thư thư, tốt nhất trong ba chiêu phải điểm trúng huyệt đạo của hắn. Nhưng không được làm bị thương. Muốn cứu lấy vận mệnh võ lâm chỉ có hắn mới biết được bí mật của Lạc Phách Cầm Nhiếp Hồn Thuật. Mới có thể. Xuân Hồng lời chưa dứt, Lý Xuân Hoa nhanh như điện. Vỗ ra hai trường, lại đào tay điểm ra một chỉ. Ai ngờ ba chiêu như vũ bão này cũng bị Âu Dương Hải tránh được nốt. Quần hào hiện diện đều kinh hãi. Ngay cả người bình thường rất tự phụ như Lý Xuân Hoa cũng ngạc nhiên. Nên biết trên giang hồ võ lâm người có thể tránh được bốn chiêu tuyệt nhanh như thế thì không có nhiều. Lại không ngờ rằng một người vô danh như Âu Dương Hải lại là người thân hoài tuyệt kỹ. Lúc này, Âu Dương Hải như con mãnh thú mất hết lý trí, xông vào đường Hải Minh, bởi vì trong đầu chàng hiện giờ đã quên sạch bản tính của mình. Chỉ biết đến lời nhắc nhở của Lam Tinh phu nhân đêm nào. Giết chết đường Hải Minh, Âu Dương Hải xông vào đường Hải Minh đánh ra một chiêu tấn lôi hạ kích. Thế đánh của chàng mạnh mẽ hiểm ác mà lại mau lẹ tuyệt luân, khiến cho đường Hải Minh chẳng kịp tránh. Đành vung hữu trưởng đón đỡ, trưởng lực hai người tiếp nhau, Âu Dương Hải bị chấn động bay lên không cao đến 8-9 thước, nhưng lúc rơi xuống đất vẫn đứng vững vàng, còn đường Hải Minh hai vai lắc lư, liên tiếp thoái lùi ra sau 3-4 bước, qua một trường tiếp chạm này, đường Hải Minh bị chấn động trong người khó chịu vô cùng. Trong lòng vô cùng giận dữ. Nhưng Âu Dương Hải lúc này như gã cuồng điên rồi, lao vút đến đường Hải Minh như điện xẹt. Trong lúc chàng phát trưởng, đường Hải Minh đột ngột tung mình lên khéo léo tránh cú đánh. Đồng thời thân mình lao bổ xuống, hữu trưởng đánh thẳng vào ngực, còn tay trái thủ giữ bên sườn. Không biết Lý Xuân Hồng có quan tâm đến an nguy của Âu Dương Hải hay không? Chỉ nghe thấy nàng hô lên, đường gia thiếu viện chủ. Hắn đã mất cả lý trí rồi. Xin hạ thủ. Âu Dương Hải thần khí công dũng mãnh của đối phương không hề tránh né. Song thủ nhập một xuất chiêu đồng tử bái Phật phá tung hai trường tả hữu hợp bích của đường Hải Minh. Tình thế bức bách đường Hải Minh không thể không thoát lùi hai bước. Để tránh khỏi thế trả đòn của Âu Dương Hải, rõ ràng dưới mắt mọi người đường Hải Minh đã bị ép rơi vào thế hạ phong. Trong bụng vô cùng giận dữ. Nói thầm, hôm nay không đả thương được hắn thì làm trò cười cho Khiên Thủ bang mất thôi. Nên biết họ Đường là một thiếu niên đắc chí thành danh trong võ lâm. Bình Nhật rất tự phụ, huống chi đang đứng trước mặt bao nhiêu cao thủ võ lâm như vậy. Làm sao y chịu mất mặt, Vừa nghĩ thế, sát cơ nổi lên, tay chân đạp dấn tới. Tay trái thi triển thuật cầm nã, chộp lấy yếu huyệt nơi khớp xương của Âu Dương Hải. Tay phải nắm quyền vận kình đấm mạnh. Hai tay của họ đường thi triển hai loại võ công khác nhau. Vừa khéo vừa mạnh, đây là thuật võ công phân nhị dụng, khiến cho mọi người có mặt tấm tắc khen ngợi. Chả trách y đã thành danh tại Giang Ba Éc, nhưng Âu Dương Hải với thân pháp kỳ ảo dị thường đã tránh được cả hai chiêu của Đường Hải Minh. Nhanh chóng thi triển quyền cước phản kích trả lại, chàng vừa xuất thủ, cũng nhanh như sấm chớp, trong nháy mắt đã đánh ra 5 quyền 3 cước 2 chỉ. Trong đại sảnh đã diễn ra một trực ác chiến hiếm thấy trong võ lâm. Tiếng gió rít phù vù, trận đánh trở nên kịch liệt dị thường. Lý Xuân Hoa xuất hiện, Quan Đông Đại Hiệp, Thanh Thành Trưởng Môn, Ngọc Diện Tiên Tử, Liên Mị cho đến 4 vị đàn chủ võ thuật tuyệt cao của Khiên Thủ Bang đều kinh hồn võ công của Âu Dương Hải. Không ngờ một người vô danh trên giang hồ lại có thể giao đấu với Đường Hải Minh danh chấn một phương mà không hề tỏ ra kém sút chút nào. Lúc này tiếng đàn vẫn tiếp tục vang lên. Cũng chính bị tiếng đàn này tác động, Âu Dương Hải mới điên cuồng đánh nhau ác liệt với Đường Hải Minh. Lý Xuân Hồng đi đến bên cạnh Lý Xuân Hoa, mặt lộ vẻ bất an, nói, thư thư, Âu Dương tướng công đã trúng phải thuật nhiếp hồn của Cổ Cầm. Lý trí của chàng đã mất hết. Lý Xuân Hoa nhìn Lý Xuân Hồng rồi nói, Lý Xuân Hồng. Thư thư thấy võ công của thiếu trang 116, 117, dê con đi lạc, tiếng đàn vô cùng ai oán bi thương. Âu Dương Hải nghe thấy tiếng đàn chuyển biến, gầm lên một tiếng giận dữ. Hữu trưởng của chàng tung ra luồng kình lực mãnh liệt vô biên. Người như mũi tên bắn nhanh ra cửa đại sành. Lý Xuân Hoa biến sắc vội la lên, Công Tôn Đại Hiệp bắt lấy chàng ta. Truy phong tu sĩ Công Tôn Lạp đứng cạnh cửa đại sành. Mắt trông thấy Âu Dương Hải xông đến, cười ha hả nói, các hạ chớ đi, huynh đệ xin lãnh giáo một chút tuyệt học. Âu Dương Hải đôi mắt hổ bắn tia hung quang, gầm lên một tiếng, tay phải liên tiếp điểm ra ba chỉ, ba luồng chỉ phong bén nhọn xé toang không khí lao thẳng đến. Thanh Thành Cổ Mộc đạo trưởng vội vã la lớn, đây là thiếu lâm nhất chỉ thiền, không nên đón lấy, mau tránh khỏi đi. Truy phong tu sĩ Công Tôn Lạp chỉ thấy chỉ phong điểm tới như kiếm, nghe tiếng quát liền nhảy qua bên cạnh tránh khỏi chỉ lực. Âu Dương Hải điểm ra ba chỉ, người đã nhanh như tên rời khỏi dây, áo quần lướt gió phần phật, lao thẳng ra ngoài sành. Hai thiếu nữ áo xanh ngoài sảnh cũng tung mình xông tới. Lúc này trong đầu Âu Dương Hải chỉ biết trở về ngay bên cạnh người đẹp áo lục. Chàng xuất thủ nào có e dè nữa. Thế là hai tay đều đánh ra, hai thiếu nữ áo xanh không kịp kêu một tiếng nào. Thân mình bị đánh bay đi ngoài một trượng. Lý Xuân Hoa nghiến răng giận dữ nói, thật là người hung ác. Lý Xuân Hồng kêu lại, thư thư xin đừng, thân pháp Âu Dương Hải như điện. Trong chớp mắt đã ra xa ngoài ba bốn trượng, Thanh Thành Cổ Mộc đạo trưởng, Truy Phong tu sĩ Công Tôn Lạp, Đường Hải Minh tức tốc đuổi theo. Chỉ thấy bóng người vun vút, trong chớp mắt đã đuổi đến ngoài tòa viện, trừ Truy Phong tu sĩ Công Tôn Lạp còn mọi người đều bị bỏ rơi hơn 10 trượng. Lý Xuân Hoa ở sau chót, bỗng hét lên một tiếng. Mạnh mẽ tung mình nhanh như sao xa, chỉ vài bước chân trong chớp mắt đã vượt qua người ở trước hết là Công Tôn Lạp. Quan Đông Đại Hiệp Công Tôn Lạp kiến thức rộng rãi, vừa thấy Lý Xuân Hoa triển khai thân pháp, không khỏi giật mình, cất giọng kêu lớn, tuyệt kỹ thần công lăng không hư độ, tại hạ hôm nay như mở rộng được tầm mắt. Ông vừa kêu lên, chúng cao thủ bất giác định thần nhìn kỹ. Chỉ một chút phân tâm, Lý Xuân Hoa đã đuổi đến sau lưng Âu Dương Hải. Nàng giơ tay đánh ra một trường. Tuy Âu Dương Hải cất bước chạy như điên cuồng, nhưng thế trưởng của Lý Xuân Hoa đánh ra chàng cũng cảm. Chàng quay đầu lại, tay phải nắm quyền, tay trái giơ trưởng nhất tề phản kích đánh trả. Lý Xuân Hoa vận chân khí, đứng vẫn vững vàng. Hữu trưởng thâu lại, biến thành chỉ, điểm vào lưng bàn tay nắm quyền của Âu Dương Hải. Tả trưởng dùng một chiêu vân phong vụ tỏa chặn đứng tả trưởng của Âu Dương Hải đánh tới. Âu Dương Hải gầm gừ, thuận thế xoay chuyển luôn thế trưởng. Tay trái xuất thủ nhanh như điện điểm ngay vào khớp xương cùi trỏ cánh tay phải của Lý Xuân Hoa. Lý Xuân Hoa cau mày, thâu tay phải lại, điểm ngược vào mạch môn của Âu Dương Hải. Tả trưởng tung ra đánh mạnh vào mạng sườn của chàng. Chỉ nghe Âu Dương Hải rên lên một tiếng, té lăn xuống đất, nhưng tay phải của chàng vẫn còn tiếp hờ trên cùi trỏ của Lý Xuân Hoa. Biến thế cầm nã thành thế đâm, nhắm trước ngực Lý Xuân Hoa đâm tới cực kỳ mãnh liệt. Mấy chiêu giao thủ này của hai người toàn là những thủ pháp chưa từng thấy trên võ lâm. Những đòn đánh nhanh như chớp của hai người đều là tuyệt kỹ võ lâm. Tất cả đều kinh hiểm vạn phần, sống chết chỉ cách nhau gang tấc. Vốn một chưởng của Lý Xuân Hoa trúng vào mạng sườn Âu Dương Hải có thể giết chết chàng. Nhưng vì lời nói của Lý Xuân Hồng cho nên nàng không muốn đánh chết. Chỉ đánh trọng thương, ai ngờ Âu Dương Hải người đã bị trọng thương nhưng vẫn dũng mãnh tuyệt luân. Biến thức, ngón tay điểm vào giữa hai ngọn nhủ phong của nàng. Lý Xuân Hoa sát cơ nổi lên rùng đùng, giận dữ quát ngươi thật muốn chết. Hít vào một luồng chân khí, nàng lùi nhanh lại hai bước vận chỉ cách không điểm vào các yếu huyệt thiên trì. Truy phủ của Âu Dương Hải, chỉ phong nhanh mạnh vô cùng. Bỗng lúc đó chợt nghe thấy một tiếng sáo vi vút từ xa đưa tới. Tiếng sáo vừa thổi lên, tiếng đàn liền tắt đây quả là một chuyện quái lạ. Tiếng sáo đó truyền đến tai của Âu Dương Hải. Ngón tay điểm vào Lý Xuân Hoa của chàng đột ngột dừng lại. Chỉ lực cách không điểm huyệt của Lý Xuân Hoa dường như Âu Dương Hải không hề cảm thấy. Ở bên tai chàng vang lên tiếng la của Lý Xuân Hồng, thư thư. Hạ thủ lưu tình, giọng nói thật thê lương, động lòng người, nhưng chỉ phong của Lý Xuân Hoa nhanh như điện làm sao có thể thu hồi lại được nữa. Xem ra Âu Dương Hải phải chết dưới tay của nàng. Bỗng Lý Xuân Hoa quét chân phải ra, Âu Dương Hải đang ngẩn ngơ quỳ trên mặt đất bị đòn đá của nàng nên ngã lăn ra. Phịch, một tiếng, Âu Dương Hải tránh được chỉ kình điểm vào tử huyệt thiên trì. Nhưng chỉ kình điểm vào truy phủ huyệt đã đánh trúng vào vai trái. Chàng rên lên một tiếng, Âu Dương Hải thân người nằm sóng xoài trên mặt đất. Mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích gì hết. Lý Xuân Hồng kinh hãi kêu lên, úi chao, vội vã xông đến. Hai mắt nhìn Lý Xuân Hoa cho đến xuất thần. Lý Xuân Hoa run lên nói nhỏ, muội muội, ta lỡ tay rồi sao? Lúc này tiếng sáo thần bí cũng dừng hẳn trong màn trời bao la. Truy phong tu sĩ Công Tôn Lạp cảm khái thở dài. Nói, Lý cô nương, thư thư của cô đã không dùng hết sức lực. Đây thực sự là một chuyện ngoài ý muốn. Phải, Âu Dương Hải nếu như không nghe thấy tiếng sáo huyền diệu kia thì chàng chưa chắc đã bị chỉ kình bắn trúng. Cho dù tránh nó không kịp chàng cũng vận khí hộ thân. Bỗng nghe một tiếng vô lượng thọ Phật, thanh thành cổ mộc đạo trưởng bên cân Âu Dương Hải từ từ đứng lên. Nói, tuy hắn bị thương rất nặng, nhưng mạch của hắn vẫn đập bình thường. Nếu bần đạo không lầm, người này từ nhỏ đã tập được một môn nội công kỳ dị. Nội phủ trong người chắc chắn, tinh khí sung mãn, chắc cũng không tới nỗi phải chết đâu. Lý Xuân Hoa nghe vậy liền bước qua đưa tay xia thử. Xem xét mạch của chàng, nét mặt xinh đẹp của nàng lộ vẻ kinh dị. Lúc này hai thiếu nữ áo xanh cùng đi tới. Lý Xuân Hoa vẫy tay gọi, các ngươi đem hắn vào trong phòng. Hai thiếu nữ áo xanh đồng thanh nói, vâng. Thưa bang chủ, Lý Xuân Hoa quay qua ngó Lý Xuân Hồng nói, muội muội. Muội tinh thông y thuật, chắc có thể làm cho hắn phục hồi được. Lý Xuân Hồng nói, chỉ cần mạch của chàng vẫn bình thường thì nhất định có thể cứu được. Nói xong nàng cùng hai thiếu nữ áo xanh bước đi. Lý Xuân Hoa thở dài nói, chư vị đến đây chắc có chuyện cần. Xin mời vào sảnh nói chuyện. Truy phong tu sĩ Công Tôn Lạp và thanh thành cổ mộc đạo trưởng Đường Hải Minh tuy đều là tôn sư của một phái, là cao thủ danh chấn một phương, nhưng họ tận mắt thấy thân thủ của Lý Xuân Hoa. Trong bụng không khỏi kinh thầm, danh tiếng của khiên thủ bang chủ Lý Xuân Hoa tuy sớm đã vang xa, nhưng người trên giang hồ trong bụng đều có một kiến giải. Một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp kia thì có làm được trò gì? hôm nay tận mắt trông thấy võ công của nàng. Mọi người đều dẹp bỏ ý nghĩ đó. Họ cảm thấy Lý Xuân Hoa như con phụng hoàng giữa nhân gian. Thân hoài tuyệt nghệ, thống suốt cả một khiên thủ bang thế lực đáng kể trong võ lâm. Đại khái khoảng trăm năm nay võ lâm mới có một cô gái như vậy. Các cao thủ đi theo Lý Xuân Hoa vào đại sảnh vừa ngồi xuống. Bên ngoài cửa vụt tiến vào bốn thiếu phụ xinh đẹp, nhưng trên mặt họ cho đến quần áo đều nhuốm đầy máu tươi. Đầu tóc rối bù, Lý Xuân Hoa thất kinh. Hiển nhiên bốn người này vừa trải qua một trận đánh nhau khốc liệt. Mà có thể 12 vị hương chủ đều đã một đi không trở lại. Công Tôn Lạp, Cổ Mộc đạo trưởng gương mặt ai nấy đều biến sắc, nhưng bọn họ không người nào dám lên tiếng. Chốc lát, từ trong đại sảnh lại đi đến 6 thiếu nữ áo xanh toàn thân nhuốm đầy máu tươi. Trên mình các cô đều bị thương, người trong sảnh đều không lên tiếng, nhưng tâm tình của mọi người rất khẩn trương, lo lắng, nghi hoặc. Đông Phương đàn chủ Châu Ngọc Hoa trong 4 thiếu phụ, thân hình run rẩy, đau đớn nói, bẩm báo bang chủ, bọn thuộc hạ không tròn nhiệm vụ. 12 hương chủ đã chết 6 người. Sắc mặt Lý Xuân Hoa trầm giọng hỏi, vậy chứ bọn họ là ai? Đông Phương đàn chủ Châu Ngọc Hoa nói, 4 tên áo đỏ, 12 tên áo lam, 18 tên áo trắng. 4 tên áo đỏ chính là hung thủ giết 6 vị hương chủ. 4 người này võ công cao nhất, một người trong đó chính là một hào kiệt giang nam tên là Hoàng Phổ Ký. Đường Hải Minh kinh hãi kêu lên, Hoàng Phổ Ký. Hiển nhiên mọi người đều kinh ngạc trước việc một cao thủ võ công lại đầu thân cho Bạch Hoàng giáo. Lý Xuân Hoa khẽ phất tay. Các ngươi đã cực khổ rồi. Hãy mau đi chữa thương điều dưỡng. Bọn Châu Ngọc Hoa đều biết bang chủ tính cách cương nghị. Nàng nghe hung tin tuy sắc mặt không biến đổi nhưng trong bụng dạ còn đau xót hơn tất cả mọi người. Họ không muốn đứng ở dây thêm phút nào nữa để làm cho bang chủ thêm đau lòng. Thế là họ mau chúng cung thân lui ra. Lý Xuân Hoa trầm tư một hồi. Đột nhiên nói, Công Tôn Đại Hiệp, Cổ Mộc Chân Nhân, Đường Thiếu Viện Chủ, các vị có ai biết lai lịch và thân phận của 4 vị đàn chủ bổn bang không? 3 người đều ngây ra. Không biết nàng hỏi chuyện này là có ý gì? Quan Đông Đại Hiệp Công Tôn Lạp nói, bang chủ, tuy chúng tôi không biết lai lịch tứ đại đàn chủ của quý bang. Nhưng theo chúng tôi đoán, nhất định họ là những nữ hiệp thành danh trong võ lâm. Lý Xuân Hoa lạnh lùng nói, danh vọng của 4 vị đàn chủ tệ bang trên giang hồ không hề thua kém 3 người các hạ. Nàng nói câu này ra tuy trong bụng 3 người hơi bất phục nhưng không dám nói gì. Lý Xuân Hoa ngừng lâu một chút rồi hỏi, Đông Phương đàn chủ Châu Ngọc Hoa, nàng ta là một ma nữ thủ đoạn tàn ác chứ danh vùng Tây Bắc. Tây Phương đàn chủ Cố Thanh là Tây Vực Ngọc Nữ Kiếm. Nam Phương đàn chủ Hàn Tinh Kiều là Nam Hải Nữ Hiệp. Đồ đệ của Nam Hải Cửu Chỉ Thần Ni. Bắc Phương đàn chủ Dương Tĩnh Dung là một tay diệu thủ đoạt hồn về môn ám khí lừng danh thiên hạ. Lý Xuân Hoa chậm rãi kể ra lai lịch địa vị của tứ đại đàn chủ khiên thủ bang. Bọn 3 người Công Tôn Lạp đều bất giác buột miệng kêu lên. Họ nằm mơ cũng không ngờ tới. 4 thiếu phụ xinh đẹp tuyệt luân kia lạ là những người lừng danh trong 2 đạo hắc bạch mà võ lâm phải kiêng nề. Hèn nào khiên thủ bang mới nổi lên mà thanh danh còn vượt qua cả 2 đại bang phái Thiên Kiếm. Thiết Kỵ, Lý Xuân Hoa lại nói. Các vị sau khi biết địa vị của tứ đại đàn chủ trong tệ bang thì cảm thấy võ công của họ như thế nào? Công Tôn Lạp nghiêm nét mặt nói, họ là cao thủ hạng nhất mà giang hồ hiện nay không có nhiều mấy. Lý Xuân Hoa nói, nhưng họ và 12 hương chủ lại thất bại dưới tay của thủ hạ Bạch Hoàng giáo. Đường Hải Minh mỉm cười nói, Lý bang chủ có cao kiến gì xin cứ nói hết, chúng tôi hôm nay bái kiến quý bang chủ cũng là chuyện thương thảo để đối phó với Bạch Hoàng giáo. Lý Xuân Hoa bỗng thở dài nhẹ nhẹ. Nói, bổn giáo vốn không xem trọng Bạch Hoàng giáo, cho rằng với sức của khiên thủ bang bang có thể tranh đua cao thấp với họ. Nhưng từ khi muội muội của ta lọt vào được Lý gia đại viện dò thám được kết quả, cho đến thảm bại hôm nay của bổn bang, Rõ ràng thế lực của Bạch Hoàng giáo thì với các đại môn phái Trung Nguyên, nhất cung nhị viện tam bang của Võ Lâm, bất cứ một môn phái đơn độc nào cũng khó có thể đối kháng nổi. Công Tôn Lạp, Cổ Mộc đạo trưởng nghe vậy đều gật đầu. Đường Hải Minh nói tiếp, Lý bang chủ cao kiến, khiến lòng người bội phục. Chúng tôi đều có cảm giác như vậy. Hôm nay Lý Xuân Hoa ngó Đường Hải Minh một cái rồi nói. Chư vị đã có sự suy nghĩ như vậy nhưng lại chậm trễ không có hành động. Đến nỗi Võ Lâm cao thủ từng người một bị ám toán hoặc là quay về đầu hàng Bạch Hoàng giáo. Truy phong tu sĩ Công Tôn Lạp nhẹ thở dài nói. Lý bang chủ trách móc là phải chuyện Bạch Hoàng giáo là cái họa cho Võ Lâm. 7 năm trước, khi Bạch Hoàng giáo mới xuất hiện, nếu lúc đó mà có người như bang chủ xuất hiện thì tiêu diệt giáo phái đó không khó. Nhưng hôm nay Bạch Hoàng giáo lông cánh đã đầy đủ, huống chi lại không có ai biết rõ được tổ chức của giáo phái này. Lý Xuân Hoa trầm tư một hồi rồi nói, cứ theo sự chạm trán ngày hôm nay. Tứ đại đàn chủ của Tệ Bang với anh hùng Giang Nam Hoàng Phổ Kỳ thì thấy. Đại khái trong Bạch Hoàng giáo đã có thêm nhiều anh hùng danh chấn một phương giúp sức cho. Điều làm cho người ta hoài nghi là những nhân vật Võ Lâm cực kỳ tự phụ cao ngạo này vì sao lại cam tâm để cho người ta điều khiển. Truy phong tu sĩ Công Tôn Lạp than rằng, như hôm nay nhìn Âu Dương Hải thì thấy. Dường như hắn đã bị người ta ám toán, bị tiếng đàn kia thao túng. Lý Xuân Hoa gật đầu nói, hắn đã trúng phải lạc phách nhiếp hồn thuật của Bạch Hoàng giáo. Thần trí hoàn toàn bị người chế ngự. Cổ Mộc đạo trưởng niệm một tiếng vô lượng thọ Phật rồi nói. Nếu như có người khám phá được nguồn gốc của nhiếp hồn thuật thì phá giải không khó. Đồng thời cũng có thể cứu được những cao thủ võ lâm chúng phải thuật này. Lý Xuân Hoa nói, nếu như muốn phá giải nhiếp hồn thuật cũng chỉ truy xét trên mình người này. Kỳ quái là người bị chúng phải thuật này một khi nghe tiếng đàn thì lập tức thần trí mất hết. Bị tiếng đàn thao túng. Truy phong tu sĩ Công Tôn Lạp đột nhiên hỏi, chư vị có cảm thấy trong tiếng đàn kia có một tiếng sáo ngân lên? Lúc đó Âu Dương Hải vừa nghe thấy lập tức đứng lặng đi. Không thấy được hai chỉ của bang chủ đánh hắn. Công Tôn Lạp vừa nhắc đến, mọi người đều nhớ lại có tiếng sáo mờ ảo kia. Ngươi mọi người đều không biết nguyên nhân từ đâu. Lý Xuân Hoa bỗng cúi đầu trầm tư. Dường như nàng nghĩ đến một chuyện rất quan trọng. Rất lâu, Lý Xuân Hoa kêu lên, chẳng lẽ lại là ông ta? Trên mặt Lý Xuân Hoa xuất hiện nụ cười thần bí, nói, các vị có nhớ 47 năm trước, trên giang hồ xuất hiện một người hiệp sĩ trẻ tuổi cực kỳ lợi hại. Tay cầm một ống sáo bằng sắt Công Tôn Lạp nói, đó chính là người được xưng là Thiết Địch Thanh Cân Quái Hiệp. Hồi Long trưởng nói, phải, chính là người đó, Công Tôn Lạp nói. Nhưng Thiết Địch Thanh Cân Quái Hiệp xuất hiện trên giang hồ cực kỳ ngắn ngủi. Như hoa sớm nở tối tàn, như con thần long chỉ thấy đuôi mà chẳng thấy đầu, nghe truyền lại rằng lúc đó hắn bị người tình giết chết. Nếu người còn sống trên đời thì làm sao trong hơn 40 năm trở lại đều không thấy xuất hiện trên giang hồ. Lý Xuân Hoa nói, ta cũng có nghe sư phụ nói qua người có tao ngộ với Thiết Địch Thanh Cân Quái Hiệp. Nhưng sự tình thực sự như thế nào thì ai nấy đều mơ hồ. Không tường tận gì cả. Đường Hải Minh bỗng hỏi, lệnh sư của Lý bang chủ là ai? Có thể cho biết được không? Chàng vừa nói ra, mọi người đều rất muốn biết vị bang chủ khiên thủ bang xinh đẹp diễm kiều này được cao nhân nào dạy dỗ. Mấy cặp mắt đều đổ dồn lên mặt nàng. Chỉ nghe thấy Lý Xuân Hoa ảm đạm nói, lệnh sư của tại hạ là một người không chút tên tuổi. Hôm nay xin tha thứ cho ta không tiện nói ra danh hiệu của lão nhân gia. Đường Hải Minh thấy nàng không muốn nói đành phải mỉm cười nói, Lý bang chủ. Tại hạ chịu mệnh của gia phụ, từ nơi xa xôi đến Trung Nguyên dò tìm tung tích của Lý Thiên Phát uy chấn tám phương có phải hành tung mở ám như người ta nói hay không? Hôm trước tại hạ vào trong Lý Gia Đại Viện quả nhiên hoàn toàn không phải. Cả một Lý Gia Đại Viện đã bị Bạch Hoàng giáo khống chế. Lý Xuân Hoa nói tiếp, viện chủ Lý Gia Đại Viện Lý Thiên Phát thuộc dòng Tôn Phủ Thế Gia. Đường thiếu viện chủ sau khi dò ra sự thật không biết ngày sau có dự định gì, hành động ra sao, Đường Hải Minh trầm ngâm một hồi, nói, điều này thì tại hạ cũng không thể quyết định được, đành phải viết thư bẩm cáo sự tình cho gia phụ, nhưng nếu Lý Bang chủ muốn thì người của Đường gia cũng rất muốn hợp tác với Quý Bang. Phải điều tra cho rõ ràng chuyện này. Thanh Thành Cổ Mộc Đạo trưởng niệm vô lượng thọ Phật nói, viện chủ Lý gia đại viện Lý Thiên Phát đột nhiên mất tích. Ngay chính hai vị sư đệ Cảnh Mộc, Khô Mộc của ta cũng thất tung giang hồ ba năm. Không còn tin tức, cứ như vậy mà nghĩ. Cảnh ngộ của hai vị sư đệ cũng giống y như Lý Thiên Phát. Lý Bang chủ tài ba hơn người là tiên phong ở nhân gian. Có thể cứu được vận mệnh võ lâm. Bần đạo nguyện đem đệ tử toàn phái sẵn sàng để cho bang chủ sai khiến. Cùng quyết một trận tử chiến với Bạch Hoàng giáo. Lý Xuân Hoa cười nói. Tiện nữ làm gì có đức ấy. Đâu dám lãnh sự yêu quý của võ lâm. Cổ Mộc chân nhân đừng làm khó tiểu nữ nữa. Chẳng qua tệ bang đã dò thám được hành tung của Bạch Hoàng giáo đang tiềm phục ở Lý gia đại viện. Tuy hãy còn chưa biết được giáo chủ Bạch Hoàng giáo. Nhưng cũng biết rằng âm mưu của Bạch Hoàng giáo là thôn tính cửu đại môn phái võ lâm Trung Nguyên. Nếu chúng ta có thể dùng toàn lực thì tiêu diệt được chúng. Chỉ ít cũng có thể tiêu diệt một chút thực lực của Bạch Hoàng giáo. Binh quý ở thần tốc, nếu các vị nguyện ý cùng tệ bang chống lại cái họa Bạch Hoàng giáo thì hãy cho người đến đây cùng tính kế sách. Cổ Mộc đạo trưởng đứng dậy nói, Lý Bang chủ kiến giải cực phải. Bần đạo xin cáo từ đây. Đường Hải Minh cũng đứng dậy cáo biệt. Lý Xuân Hoa đột nhiên nói. Tệ bang vào trung tuần tháng sau sẽ dạy tòa viện hoang này bày tiệc khoản đãi thiên hạ anh hùng. Lý Xuân Hoa đưa tiễn Cổ Mộc đạo trưởng và Đường Hải Minh xong rảo bước vào sành. Công Tôn Lạp đứng dậy nói. Không biết Lý bang chủ có điều chi sai khiến không? Nếu không cần thì tại hạ xin được phép cáo từ. Lý Xuân Hoa mỉm cười nói, Công Tôn Đại Hiệp hãy ngồi lại một chút, ta đang có một chuyện muốn thỉnh giáo Đại Hiệp. Quan Đông Đại Hiệp Công Tôn Lạp mỉm cười nói, Lý Bang chủ có chuyện gì xin cứ dặn dò. Lý Xuân Hoa ngó ra đám mây trôi ngoài cửa sổ khẽ thở dài nói, thời gian tuế nguyệt như mây trôi. Một đi không trở lại, ôi, 4 năm trước Khiên Thủ Bang được sáng lập trên giang hồ. Chính là lúc Bạch Hoàng giáo bộc phát nguy cơ, nếu vài năm sau vận may có thể xua tan cơn nguy hiểm cho võ lâm. Với tấm thân nhi nữ của chúng tôi làm sao có thể trường cửu với giang hồ. Công Tôn Lạp nghe vậy cười nói rằng, nhưng Khiên Thủ Bang danh mãn thiên hạ. Hoài trấn giang hồ, nếu như không trường cửu với võ lâm, há chẳng phải phụ đi nguyện ý của bậc sáng lập Quý Bang. Lý Xuân Hoa nhìn ông một cái. Nói, nhưng với thân nhi nữ như chúng tôi làm sao có thể vĩnh viễn tồn tại ở võ lâm? Vì tiểu nữ đã phát thệ, suốt đời cống hiến cho Khiên Thủ Bang, nhưng tiểu nữ lại không thể làm trái sự bó buộc của luân thường. Các đệ tử trong bang vĩnh viễn cũng giống như tiểu nữ. Cho nên tiểu nữ sớm đã có ý tụ hội võ lâm hào kiệt để ngày sau thay thế bổn bang. Quan Đông Đại Hiệp Công Tôn Lạp đột nhiên ngẩng đầu cười sang sảng nói, Công Tôn Lạp nửa đời sống trong võ lâm. Không nơi dừng chân, không bị câu thúc, nếu như Lý Bang Chủ không chê, ta nguyện chịu mệnh của Lý Bang Chủ. Có điều Lý Xuân Hoa nghe vậy mừng lắm, ý của nàng hãy còn chưa nói hết. Không ngờ Công Tôn Lạp đã tự biểu thị ra, lòng mừng thầm, nói, Công Tôn Đại Hiệp. Với tấm lòng nhiệt tâm hào hiệp này làm cho tiểu nữ kính phục. Từ này về sau Khiên Thủ Bang có thêm một người chẳng những là điều may mắn với bổn bang. Cũng là phúc cho võ lâm ngày nay. Thế là, danh chấn Quan Đông Đại Hiệp Công Tôn Lạp là người nam thứ nhất gia nhập Khiên Thủ Bang. Công Tôn Lạp bỗng quay sang Lý Xuân Hoa cúi mình thi lễ. Nói, bang chủ xem trọng tại hạ như vậy. Làm tại hạ áy náy vô cùng. Bỗng Lý Xuân Hồng từ trong phòng đi ra, mặt đầy vẻ lo lắng. Lý Xuân Hoa tới một bước hỏi, muội muội, thương thế của Âu Dương tướng công thế nào? Lý Xuân Hoa đáp, mạch của chàng khác với người thường. Tuy bị thương, nhưng mạch và hơi thở vẫn bình thường, làm cho tiểu muội không biết cách nào chữa trị. Nội tâm của Lý Xuân Hoa rất bất an. Nàng hỏi, thế thì có gì đáng lo cho sinh mạng của hắn không? Lý Xuân Hồng nói, tiểu muội đã dở hết những sách về y học mà gia sư lưu lại vẫn không tìm ra căn nguyên và cách chữa loại bệnh quái dị này. Lý Xuân Hoa run người, nói, muội muội, thật ra lỗi lầm đều do ta cả công tôn lạp than rằng, bang chủ. Hộ pháp, đây là một việc ngoài ý muốn. Mọi người không nên vì chuyện này mà Lý Xuân Hồng nhìn công tôn lạp rồi nói, khiên thủ bang có phước. Được công tôn lạp đại hiệp gia nhập bổn bang, Lý Xuân Hồng xin cúi mình hoan nghênh. Nói xong nàng bái công tôn lạp một bái. Truy phong tu sĩ công tôn lạp cúi mình đáp lễ. Lý Xuân Hoa cười nói, công tôn đại hiệp, xin hãy thứ lỗi cho tệ bang. Vì đang đứng trước cơn đại loạn của võ lâm nên chưa có một chức vị nào phù hợp. Hễ là hào kiệt gia nhập bổn bang, tạm thời là hộ pháp của bổn bang. Truy phong tu sĩ công tôn lạp mỉm cười nói, bang chủ đối đãi với tại hạ như thế, tại hạ vĩnh viễn không quên. Lý Xuân Hồng nói, thư thư, muội thấy Âu Dương tướng công dường như từ nhỏ đã tập một môn nội công điều tức rất kỳ lạ. Hy vọng chàng có thể tỉnh lại, sau đó hỏi xem chàng luyện môn nội công gì thì sẽ tùy bệnh bốc thuốc không khó. Bỗng một thiếu nữ áo xanh vội vã đi tới, nói, Lý hộ pháp, Âu Dương tướng công đã tỉnh rồi. Lý Xuân Hồng nghe vậy thì mừng thầm, nói, thư thư, công tôn hộ pháp, chúng ta cùng đi xem thử ra sao. Thế là ba người đi nhanh qua một hành lang đến một tiểu viện. Trong tiểu viện bày biện rất đơn giản, trên sảnh thư phòng treo bức tranh sơn thủy, sát cửa sổ là hai chậu thủy cúc. Một cái giường nhỏ kê ngay dưới cửa sổ, Âu Dương Hải vừa nghe tiếng bước chân, mở bừng đôi mắt, muốn cựa quậy ngồi dậy. Lý Xuân Hồng bước vội lên trước ôn nhu nói, Âu Dương tướng công thương thế của tướng công chưa bình phục. Không nên cựa quậy, Âu Dương Hải khẽ mở mắt nhìn nàng, than rằng Âu Dương Hải này vốn không quen biết, nhưng cô nương lại thi ân khoản đãi, tấm lòng này thật khó quên. Lý Xuân Hoa đột nhiên bước lên một bước nói nhỏ, Âu Dương tướng công. Ta lỡ tay làm các hạ bị thương. Xin tha thứ cho, Âu Dương Hải than rằng, thật không ngờ tại hạ chạy trốn khỏi sự truy sát của chư tăng thiếu lâm tự. Vì kiếm miếng ăn mà vào lầm Lý gia đại viện, lại gặp phải chuyện bất ngờ. Ôi, chị em Lý Xuân Hoa và công tôn lạp không biết thân thế lai lịch của Âu Dương Hải. Nghe chàng nói cảm thấy lạ. Không biết nguyên nhân chàng chạy trốn sự truy sát của chư tăng thiếu lâm tự là vì sao? Công tôn lạp khẽ hỏi, Âu Dương huynh, xem võ công của tiểu huynh nhất định học tự thiếu lâm. Sao lại Âu Dương Hải nhìn công tôn lạp cười thảm não? Tại hạ vốn không muốn nói ra thân thế của mình, nhưng hôm nay đã đến bờ vực của cái chết, thực tình không dám giấu. Tại hạ vốn là con của một gia đình nghèo khổ, từ nhỏ đã mất cha. Được gia mẫu nuôi dưỡng cho đến khôn lớn, năm tại hạ 14 tuổi thì đến Thiêu Lâm tự làm một người làm công trong bếp. 10 ngày trước là lúc Trung Thu đại hiệu 3 năm có một lần của thiếu lâm tự. Vì tại hạ nhất thời không chịu nổi những lời nói áp bức của vài vị sư huynh. Bèn tỉ thí võ nghệ với họ, ai dè trong một chiêu lờ tay giết chết 4-5 người. Tại hạ nguyện không có thầy truyền dạy võ nghệ. Chỉ là học trộm võ công do đó lâm vào đại họa trải qua một cuộc chạy trốn. Hôm trước đến Châu Tiên Trấn, tại hạ không có đến một đồng xu, rồi đi xin cơm đỡ đói. Không ngờ lại bị người của Lý gia đại viện ám hại. Nghe chàng nói, bọn ba người Lý Xuân Hoa đều nhíu mày. Họ thật không tin một người làm công trong bếp mà trình độ võ công của y những người bình thường trên giang hồ đừng hòng sánh nổi. Âu Dương Hải lướt nhìn họ nói, có phải mọi người cảm thấy tại hạ nói chưa được tường tận? Ôi, tại hạ tự biết mình sắp chết, còn giấu các người làm gì? Phải mà, với võ công trên người bất cứ ai cũng không tin lời tại hạ nói. Vì tại hạ không có thầy truyền dạy võ công, nhưng ngấm ngầm được một vị thiếu lâm thần tăng truyền cho tuyệt kỹ. Thực ra vị thần tăng đó chẳng qua chỉ là giải đáp những nghi nan về võ công khi tại hạ hỏi mà thôi. Ông không thừa nhận là người dạy võ công cho tại hạ. Bởi vì mỗi lần ông trả lời câu hỏi về từng chiêu từng thức, thì đó là khi tại hạ đánh thắng ông một ván cờ. Bọn Lý Xuân Hoa nghe vậy rất ngạc nhiên. Lý Xuân Hồng đột nhiên hỏi, Âu Dương tướng công, theo lời nói của huynh, trước khi huynh vào Thiếu Lâm, có phải có người đã dạy cho huynh một cách tu luyện nội công rất kỳ dị phải không? Âu Dương Hải lắc đầu nói, thân mẫu tại hạ là người không biết chút võ công nào. Đến lúc tại hạ hơi lớn càng không có bất kỳ ai đến thăm nhà. Thực ra lúc tại hạ học trộm võ nghệ ở Thiếu Lâm tự chẳng qua là muốn học lấy chút thuật phòng thân mà thôi. Căn bản là không có học qua môn nội công nào vì Thiếu Lâm thần tăng nọ cũng không dạy cho tại hạ một phép nội công nào cả. Thật là kỳ lạ, một người có được trưởng lực trầm hùng như thế, lại chưa học qua nội công. Chuyện này thì bất cứ ai trong võ lâm khó mà tin được. Nhưng quan sát vẻ mặt và lời nói, những lời chàng nói không hề có một chút gì giả dối. Lý Xuân Hoa và mọi người càng nghe càng lấy làm lạ. Đối với võ công của chàng càng thêm mơ hồ, Lý Xuân Hoa thấy thất vọng trong lòng, Âu Dương Hải lại nói, tự bản thân cũng cảm thấy lạ. Tại hạ sao mà lại có được võ công nhường ấy? Không ngờ tại hạ lại phải chết vì môn võ nghệ kỳ dị đó. Lý cô nương Lý Xuân Hồng nói, Âu Dương tướng công, huynh có điều chi căn dặn, đôi mắt Âu Dương Hải bỗng rơi ra hai giọt lệ nói. Tại hạ có một việc muốn nhờ Lý cô nương, tại hạ tự biết không lâu sẽ chết. Nhưng xin cô hãy an táng qua loa. Sau đó xin Lý Xuân Hồng run giọng nói. Sau đó thế nào, huynh nói đi chớ ngại. Dẫu thế nào ta cũng đáp ứng yêu cầu của huynh. Âu Dương Hải xúc động một hồi. Trong đôi mắt tuôn ra dòng lệ cảm kích. Nói, sau đó, xin cô nương đến Võ Thắng Quan tỉnh Hồ Bắc. Dưới chân núi có một mái nhà tranh tìm gặp từ mẫu của tại hạ. Đem bà đến Quý Bang làm chút việc vặt vãnh, để cho bà có thể sống những năm cuối đời mà không phải chết đói. Tại hạ chết xong mới yên dạ, ân đức của cô xin để Âu Dương Hải kiếp sau báo đáp. Nghe lời chàng nói đủ thấy chàng là một người chi hiếu. Bọn Lý Xuân Hoa trong lòng thấy cảm thương vô cùng. Lý Xuân Hồng nói, Âu Dương tướng công, ta sẽ mời tất cả danh y trong thiên hạ để chữa thương thế cho tướng công. Vạn nhất lời dặn dò hôm nay của tướng công, chúng tôi nhất định sẽ đi Võ Thắng Quan nghênh tiếp lệnh đường. Lý Xuân Hồng nói đến đây thì nghẹn ngào không nói được. Nàng bỗng quay mình lui khỏi thư phòng. Lý Xuân Hoa và Công Tôn Lạp cũng lui ra. Lý Xuân Hoa trông thấy em gái nước mắt lưng tròng, trong lòng cảm thấy thương xót không thôi. Buồn bã nói, muội muội, chàng ta Lý Xuân Hồng lau khô nước mắt, nói, xem chừng tối đa chàng chỉ có thể sống trong 3 hôm. Lý Xuân Hoa, Công Tôn Lạp đều yên lặng cúi đầu, một thanh niên thân mang võ công thần bí khó lường, chỉ 3 hôm sau là phải xuống suối vàng, một đống đất phủ lên xương tàn, đây quả là chuyện làm cho người ta phải bi thương. Lý Xuân Hoa đột nhiên hỏi, muội muội, chúng ta có thể kéo dài thêm sinh mệnh cho chàng ta được không? Lý Xuân Hồng gật đầu nói, nếu như thư thư có thể đem chân khí giúp đỡ cho chàng, chắc có thể kéo dài đến 6 ngày, nhưng khắp gầm trời này thì còn có ai có thể chữa được vết thương trên người chàng nữa? Trừ khi gia sư sống lại, Lý Xuân Hoa buồn bã nói. Muội muội thư thư hận mình ra tay quá độc. Lý Xuân Hồng nói, chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Thư thư trách mình làm gì? Đây là ý trời, tôi đợi 3 ngày sau xem biến hóa thế nào. Nếu thật cần, xin thư thư giúp kéo dài thêm tính mạng cho chàng. Vừa nói hết câu, đột nhiên có một thiếu nữ áo xanh chạy vội đến, nói, bẩm báo cáo bang chủ, có cao tăng Thiếu Lâm đến viếng. Mấy người Lý Xuân Hoa nghe vậy đều giật mình. Lý Xuân Hoa vội nói, muội tiếp rước họ vào đại sảnh. Ta sẽ ra ngay, nhất thiết không để cho họ xông vào. Câu nói chưa hết, bỗng nghe một tiếng niệm A-di-đà Phật oang oang, Lý thí chủ còn nhớ lão nạp là Thiên Tuệ không? Từ hành lang đã có 7 vị hòa thượng Thiếu Lâm chậm chậm bước tới. Đi đầu là một vị lão tăng mặc áo cà sa màu vàng nhạt. Người hơi mập, thọ mi Phật nhãn, ông chính là thủ tọa La Hán đường của Thiếu Lâm, Thiên Tuệ Thiền Sư, phía sau bên trái là một lão tăng gầy còm, người này là thủ tọa Đạt Ma đường. Thiên Ma Thiền Sư, phía sau là 5 đại đệ tử của La Hán Đường. Lý Xuân Hoa hơi biến sắc, lạnh lùng nói, Thiên Ma Thiền Sư, các vị xông vào nhà trong như thế này thực là thất lễ. Chắc là không coi bổn bang ra gì. Thủ tọa La Hán Đường Thiên Tuệ Thiền Sư cúi đầu niệm Phật. Nói, tội xông bừa vào nội viện xin Lý Bang chủ khoan lượng. Chúng tôi mạo muội như vậy thực là không phải. Chẳng qua Công Tôn Lạp cười ha hả rồi nói tiếp. Đại sư mới đến nếu như có chuyện muốn bàn xin mời đến khách sảnh trước mặt dùng trà. Vừa nói xong liền chắp tay thi lễ. Thiên Tuệ ngó Công Tôn Lạp rồi nói, xin thứ cho lão tăng mắt kém. Không biết đại danh của thí chủ. Truy phong tu sĩ Công Tôn Lạp khẽ cười nói. Tại hạ là Quan Đông Công Tôn Lạp. Được lời mời của Lý Bang chủ. Đã gia nhập Khiên Thủ Bang. Thiên Tuệ đại sư khẽ kêu lên. Hóa ra là Quan Đông Đại Hiệp Công Tôn Lạp thí chủ. Lão nạp xin có lễ nói xong chắp tay thi lễ. Công Tôn Lạp cười nói, chỉ là hư danh mà thôi. Ở đây không phải nơi nói chuyện. Xin đến khách sảnh đàm đạo. Công Tôn Lạp liền chắp tay mời khách. Ai ngờ 7 vị thiếu lâm tăng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thiên Ma Đại Sư cười nhạt bước lên nói. Hôm nay lão nạp và sư huynh xông vào đây thực ra là muốn bắt đứa phản đồ của bổn phái mà đến. Chỉ sợ bị ngăn trở ở ngoài nên cái tội không mời mà đến xin Lý Bang chủ và Công Tôn Đại Hiệp hiểu cho. Câu này vừa thốt ra mọi người đều biến sắc, không ngờ tai mắt thiếu lâm tự lại linh thông như vậy. Âu Dương Hải đến đây làm sao mà họ cũng biết được. Lý Xuân Hoa lạnh lùng nói. Nghe ý đại sư nói có phải là ám chỉ chúng tôi che giấu phản đồ của quý phái phải không? Thiên Ma đại sư cười khan, nói, không dám, không dám, nhưng không biết tại sao người của quý bang lại biến sắc mặt. Mà còn Lý Xuân Hoa hừ một tiếng, nói, im đi, đường đường là cao tăng thiếu lâm lãnh tụ võ lâm mà lại dẫn người xông vào nội các khuê phòng người ta. Một khi truyền ra tới giang hồ. Không biết các đại sư nghĩ sao? Thiên Ma Tăng nổi giận, chợt nghe Thiên Tuệ đại sư nói nhỏ, Lý thí chủ. Xin chớ giận dữ, tên phản đồ này là người hung tàn ác độc. Khi sư diệt tổ, không biết tại sao thí chủ lại muốn giữ loại người này. Xin thí chủ suy nghĩ kỹ, giao lại phản đồ để lão nạp trở về phục mệnh với sư huynh. Bỗng nghe một giọng nói rất thê lương từ trong tiểu viện vẳng ra. Thiếu trang 155, 156, Âu Dương Hải đột nhiên ngẩng đầu cười đau khổ tiếng cười chợt cắt ngang. Thân mình đổ nhào xuống ngất lịm đi, Lý Xuân Hồng thất kinh gọi, Âu Dương tướng công, Âu Dương tướng công nàng ôm lấy Âu Dương Hải, lấy giọng quát lớn, chàng dù có tội lỗi gì nhưng cũng phải nhìn xem chàng ta ốm đau tàn tật. Các người bức hại một người bệnh. Sức chói gà không chặt thì đó đâu phải hành vi của người niệm kinh bái Phật. Thiên Ma Thiền Sư cười nhạt, nói, cho dù hắn chết thì thi thể cũng phải mang về Thiếu Lâm Tự. Nếu các ngươi muốn kết thù oán với Thiếu Lâm Tự thì câu nói chưa dứt thì nghe Lý Xuân Hồng giận dữ nói, cái đám lừa ngu ngốc. Các ngươi trên một câu Thiếu Lâm, dưới một câu Thiếu Lâm, chẳng lẽ Khiên Thủ Bang bọn ta lại sợ Thiếu Lâm các ngươi sao? Thiên Ma Tăng tức giận đến tái mặt, hừ một tiếng, chiếc áo lay động, xông thẳng đến trước mặt Lý Xuân Hồng quát quỷ nha đầu. Nói mà không lựa lời, ta lời chưa dứt, lão đã giơ tay nhắm ngay mặt Lý Xuân Hồng mà tát Công Tôn Lạp buông một tiếng cười lớn. Vung tay một chưởng đánh tới Thiên Ma Tăng, thế chưởng chưa đến, nhưng một luồng kình phong mãnh liệt đã cuốn đến trước mặt Thiên Ma Tăng đánh lại một chưởng. Trực tiếp đón thế trưởng của Công Tôn Lạp, trong chiêu này ông ta đã dùng đến 8 thành chân lực. Muốn đánh lùi Công Tôn Lạp, ai ngờ Công Tôn Lạp thuận thế tiến công biến trưởng thành chỉ. Điểm vào Thiên Ma Tăng quá bất ngờ, buộc phải lui lại, Công Tôn Lạp không đuổi theo, bật cười ha hả ói, đường đường là một cao tăng thiếu lâm lại ra tay đánh một cô gái. Ngày sau truyền ra giang hồ chắc người ta cười cho đến rụng cả răng mất thôi. Thiên Ma Tăng tức quá hai mắt trợn tròn nói, nghe truyền Quan Đông truy phong tu sĩ võ công tuyệt luân. Hôm nay bần đạo xin được lãnh giáo tuyệt học, Công Tôn Lạp cười nói hay lắm. Lão thiền sư nếu không sợ tiêu tan danh dự thì cứ ra tay. Công Tôn Lạp nói câu này hiển nhiên là nói thiên ma không phải là địch thủ của ông. Hễ chỉ giơ tay một cái thì thiên ma tăng tất phải thua ngay. Thiên ma tăng vốn nóng tính, làm sai chịu được sự giễu cợt này bè tung mình đến đánh ra một quyền. Cú đấm thật mạnh và nhanh xé gió, quả nhiên không phải tầm thường. Công Tôn Lạp sao mà không biết Thiên Ma Tăng là sư đệ của đương kim trưởng môn Tiêu Lâm võ công cực cao. Vừa thấy cú đấm liền khéo léo lách mình tránh được, rồi truyền ra phía sau Thiên Ma Tăng, cười nói, Thiếu Lâm Tăng, đỡ đây, quyền trưởng đánh ra như mưa sa gió giật linh lệ tuyệt luân. Thiên Ma Tăng cảm thấy áp lực quá lớn, Công Tôn Lạp dĩ nhiên đã đoạt được tiên cơ, Thiên Ma Tăng dùng hết sức chống chọi. Hai lần phản kích lại hòng đoạt lại tiên cơ đã mất. Thiên ma bây giờ mới biết gặp phải kẻ địch cả đời chưa bao giờ gặp phải. Nên không dám khinh thường chút nào. Thi triển thập bát la hán trưởng vang danh võ lâm để đánh lại. Cục diện trận đấu lúc này thay đổi. Quả nhiên thập bát la hán trưởng không phải tầm thường. Mỗi chiêu xuất thủ thế mạnh như chém đá xẻ non. Với chiêu trưởng hùng dũng mạnh mẽ này. Thiên ma lập tức đã chiếm lại được tiên cơ, nhưng Công Tôn Lạp có nhiều kinh nghiệm đối địch, vẫn bình tĩnh thâm trầm vô cùng. Tuy uy lực thế trưởng của đối phương rất ghê gớm, ông vẫn không bối rối mảy may. Thi triển quyền cước phòng thủ môn hộ kín như bưng, Thiên Tuệ Đại Sư thấy hai người động thủ, hai đạo thọ mi khẽ nhíu lại. Trong bụng nghĩ thầm, hôm nay nếu dùng sức mạnh bắt đứa phản đồ thì chắc không thể không xảy ra một trận đấu đẫm máu. Nếu như vậy phái Thiếu Lâm và Khiên Thủ Bang sẽ kết mối thù không dài. Tình thế trên võ lâm hiện nay, Bạch Hoàng giáo nổi lên thế mạnh như trẻ tre làm hại các môn phái Trung Nguyên. Nhìn khắp nhất cung nhị viện tam bang trong võ lâm chỉ có Khiên Thủ Bang dưới sự lãnh đạo của Lý Xuân Hoa là ra mặt chống lại Bạch Hoàng giáo. Vị nữ anh hùng có 102 này thật không thể trở thành thù oán với nàng được. Nhưng môn quy của Thiếu Lâm phái thâm nghiêm, làm sao có thể để cho một đứa phản đồ tiêu dao tại ngoại. Thế là Thiên Tuệ Đại Sư cao giọng cất tiếng niệm Phật. Tiếng niệm Phật của ông cao như trống đánh chuông kêu, hàm chứa sức lực cương mãnh ở trong, làm chấn động mọi người. Lý Xuân Hoa bỗng cau mày, nàng nghĩ ngợi rất nhiều, nhưng nàng đã nguyện dù sao đi nữa cũng không để cho người Thiếu Lâm tự bắt Âu Dương Hải trở về. Thiên Tuệ đưa ánh mắt nhìn lên mặt Lý Xuân Hoa trầm giọng nói, Lý Thí Chủ. Nếu có tâm sự gì khó nói thì hãy thương lượng với lão nạp. Chúng ta hà tất phải vì một đứa phản đồ mà kết thù oán. Để cho Bạch Hoàng giáo nhân cơ hội lấn lướt, Lý Xuân Hoa nói, bất luận thế nào bổn bang cũng không thể để Âu Dương Hải cho đại sư đem trở về Thiếu Lậm Tự. Hắn đã trúng phải lạc phách cầm nhiếp hồn thuật của Bạch Hoàng giáo. Chỉ cần khi thần trí hắn tỉnh lại nói ra đã trúng thuật như thế nào. Việc này giúp cho võ lâm rất nhiều. Hơn nữa hắn giết người của quý bang cũng là điều khổ tâm. Huống chi hắn đã là một người đang hấp hối đang chờ chết. Thiên Tuệ đột nhiên nhìn trận đấu của Công Tôn Lạp và Thiên Ma Tăng. Trầm giọng quát, mọi người dừng tay. Tiếng quát chưa dứt, chỉ nghe hai tiếng hự hự. Bóng người tách ra, đôi vai của Thiên Ma Tăng run bần bật. Liên tiếp lùi lại 5 bước, phun ra một bụng máu tươi. Công Tôn Lạp đứng nguyên tại chỗ, mặt tái nhợt, lồng ngực phập phồng, mặt vẫn nở một nụ cười. Hiển nhiên hai người ai nấy đều đã bị thương nghiêm trọng. Lý Xuân Hoa xông đến bên Công Tôn Lạp hỏi, Công Tôn Đại Hiệp bị thương ra sao? Công Tôn Lạp mỉm cười nói, không nặng cũng không nhẹ. Nhưng ông ta bị nặng hơn tại hạ một chút, bỗng la lên một tiếng. Công Tôn Lạp cũng phun ra một bụng máu tươi. Lý Xuân Hoa ra tay nhanh như chớp, vỗ vào huyệt mệnh môn của Công Tôn Lạp nói rằng, Công Tôn Đại Hiệp, hãy vào trong viện nghỉ ngơi, để ta ở đây ứng phó là được rồi. Công Tôn Lạp lộ vẻ cười, nói, bang chủ, tại hạ hãy còn có thể chịu đựng được. Mặt Thiên Ma Tăng dày vẻ oán độc, nhưng thân mình ông ta lại cứ run lên không ngớt. Hai đệ tử La Hán Đường lập tức lại dìu ông ta. Vẻ mặt Thiên Tuệ Đại Sư vẫn ôn hòa, trầm giọng nói, uy danh của Thiếu Lâm Tự luôn luôn là lãnh tụ võ lâm Trung Nguyên, không thể để cho thiên hạ khinh thường được. Hôm nay quý bang bao che cho phản đồ bổn phái, vô lý làm to chuyện, rõ ràng là có bụng muốn đối kháng với bổn phái. Lý Xuân Hoa mặt lạnh như băng giá, lạnh lùng nói, đã giải thích cho đại sư rõ rồi. Là bạn hay là địch hoàn toàn do đại sư quyết định. Thiên Tuệ đại sư khẽ niệm Phật, nói, vấn đề to lớn như thế, lão nạp cũng không dám có ý kiến. 3 ngày sau bổn phái sẽ trở lại nói chuyện với thí chủ. Nói xong đại sư dẫn quần tăng đi khỏi. Lý Xuân Hoa nhìn 7 vị tăng đi khỏi, sắc mặt càng thêm trầm ngâm. Nàng không biết mình làm thế là đúng hay không đúng. Bỗng nghe Công Tôn Lạp nói, bang chủ, chúng ta đã có rắc rối với phái Thiếu Lâm rồi. Chợt thấy Lý Xuân Hồng từ trong tiểu viện đi ra. Lý Xuân Hoa hỏi, hắn ra sao rồi? Lý Xuân Hoa cũng không hiểu tại sao mình càng lúc càng quan tâm đến an nguy của Âu Dương Hải. Lý Xuân Hồng nói, hôn mê bất tỉnh, răng cắn chặt, mặt đầy vẻ uất ức, phiền muộn. Ôi, Lý Xuân Hoa bỗng nói với Lý Xuân Hồng, muội muội. Thư Thư có chuyện muốn nói với muội. Lý Xuân Hồng buồn bã thốt, muội biết Thư Thư muốn nói cái gì? Dẫu sao thương thế của chàng, muội cũng không có cách chữa cho thuyên giảm. Lý Xuân Hoa than rằng, muội muội, muội hiểu lầm ý ta rồi. Trước lúc hắn ta chưa chết, ta tuyệt đối sẽ không giao hắn ta cho Thiếu Lâm Tự. Thì trong lúc hắn ta còn sống, ta phải tận lực cứu giúp. Lý Xuân Hoa kêu lên nho nhỏ, Thư Thư. Nàng xông vào lòng Lý Xuân Hoa thổn thức khóc. Lý Xuân Hoa an ủi, sống chết có mạng, phú quý tại trời, không nhất định rằng hắn ta sẽ chết. Muội đã mệt cả ngày rồi, chúng ta hãy đi nghỉ ngơi một lát. Mặt trời đã ngã về tây, một áng mây chiều bao trùm vạn vật, vạch ra một màu sắc thê lương. Đêm tối bao giờ cũng thần bí kỳ lạ. Bỗng một tiếng kêu phá vỡ màn đêm, Âu Dương tướng công. Âu Dương tướng công chàng đi đâu đó, là tiếng kêu của Lý Xuân Hồng. Dưới ánh trăng, chỉ thấy nàng đang đứng trong sân phát ra tiếng kêu gọi động tâm, một bóng người nhanh như tên bắn phi tới. Kêu lên, muội muội, Âu Dương tướng công làm sao rồi? Tiếp đó trong tiểu viện lại phi đến mấy bóng người. Họ là Tứ Đại Đàn Chủ và Công Tôn Lạp, Ngọc Tiêu Tiên Tử Liên Mị. Lý Xuân Hồng hốt hoảng nói, Âu Dương tướng công không thấy đâu cả. Lý Xuân Hoa hỏi, các đệ tử trông coi hắn ta đâu? Hai thiếu nữ áo xanh lảo đảo đi đến, cung kính nói, bang chủ, chúng tôi ở đây. Lý Xuân Hoa trầm giọng hỏi, các ngươi làm sao mà để Âu Dương tướng công rời khỏi? Thiếu nữ áo xanh bên trái nói, chúng tôi nghe tiếng kêu của Lý Hộ Pháp mới biết Âu Dương Hải đã rời khỏi. Lý Xuân Hoa nghĩ thầm, xem thần sắc trên mặt hai người, tuyệt đối không phải bị người đi ểm huyệt đạo. Nhưng hắn ta bệnh tật như thể sắp chết đến nơi, nếu không phải có người bắt hắn ta đi thì chả lẽ tự rời khỏi. Huống chi lúc này đã là sang canh ba, Lý Xuân Hoa bớt vẻ bi thương. Nói, Thư Thư, có phải chàng đã bị phái Thiếu Lâm bắt đi? Lý Xuân Hoa gật đầu nói, Bạch Hoàng giáo cũng có khả năng. Tứ Đại Đàn Chủ, các ngươi hãy dẫn những hương chủ không bị thương đuổi đến hướng đông. Nếu gặp phải người của Bạch Hoàng giáo, lập tức bắn tín hiệu cho bổn bang, Công Tôn Đại Hiệp và Ngọc Tiêu Tiên Tử Liên Mị, giữ vững trong viện, phòng khi biến cố, muội muội, muội và ta truy tầm ở phía tây. Mọi người nếu đến canh tư mà không phát hiện thì phải lập tức quay về. Nàng phát ra mệnh lệnh, mọi người lập tức lên đường. Vốn vào lúc canh hai, mọi người trong tòa phế viện của Khiên Thủ Bang đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ có một số thiếu nữ áo xanh thay phiên nhau canh gác, đi khắp xung quanh viện. Lúc này trong nội viện, Âu Dương Hải ở trong một căn phòng nhỏ, vẳng ra tiếng thở nặng nề. Kế tiếp trong lúc đó, một bóng người từ trong căn phòng chàng ở bước ra rất nhanh. Chốc lát đã biến mất, khoảng chừng một tuần trà. Âu Dương Hải đang bệnh nặng bỗng xuất hiện ở cửa sổ. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng thu vằng vặc đến xuất thần, chính lúc chàng muốn lên giường, đột nhiên có tiếng sáo vi vu trong gió. Âu Dương Hải khẽ nhíu mày. nói thầm, tiếng sáo này đã từng nghe qua 2 lần rồi. Mỗi lần mình mất hết lý trí thì nghe tiếng sáo này. Lập tức tỉnh lại, nhưng tiếng sáo như gọi mời. Văng vẳng bay vào tai Âu Dương Hải. Đây quả là chuyện hy hữu. Sau khi tiếng sáo nọ truyền vào tai Âu Dương Hải, chàng cảm thấy tâm thần chấn động. Hình như bệnh tình đã đỡ nhiều. Âu Dương Hải kinh ngạc vô cùng. Chàng chậm chậm đi ra khỏi phòng. Bước lần tới tiếng sáo nếu thân thể chàng hoàn toàn khỏe mạnh. Khi nghe tiếng sáo kỳ diệu này cũng cảm thấy hiếu kỳ. Huống chi thân thể bệnh tật sắp chết nằm trên giường. Biết thêm một bí mật vẫn là một chuyện sung sướng. Mà tiếng sáo này giống như có sức mạnh chữa khỏi bệnh tật bản thân. Âu Dương Hải trong đêm đen, như ma đưa lối quỷ đưa đường đi ra khỏi tòa phế viện. Chàng cảm thấy tiếng sáo rất gần không xa lắm, nhưng chàng đi mãi vẫn nghe tiếng sáo ở phía trước. Chàng mơ hồ bước đi trong cả một canh, tự mình cũng không biết có được sức mạnh từ đâu ra mà đi được đoạn đường dài như vậy. Bỗng nhiên, tiếng sáo mất hẳn, Âu Dương Hải đã đến một ngôi chùa Phật tổ. Tiếng sáo im bạt, chàng không khỏi hoảng hốt, chợt nghe bên tai chàng một giọng nói quen thuộc, ha ha. Ta xem cái bộ dạng con khỉ ốm đói của ngươi thì làm gì có khả năng thông thiên kích địa. Âu Dương Hải nghe tiếng nhìn ra, chàng giật mình một cái, dùng tay dụi mắt nhìn kỹ. Chàng cho rằng mình hoa mắt hoặc đang nằm mơ, hóa ra trên nóc lầu chuông cao ngất của ngôi chùa cổ. Có 2 bóng người đang ngồi. Nóc lầu chuông nghiêng như chảy xuống mặt đất, mà lại không hiểu tại sao 2 người nọ làm cách nào ngồi lên trên đó được. Cách chương.